Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, tập 3 của Trần Triều Huyền Ký, chúng ta đã thấy một cái màn làm phép đi âm của ông Quang Sư Phụ, rất là pro, và đồng thời là ông Quang Sư Phụ cũng quyết định đã nhận cái gã thanh niên Mai Hào về để dạy dỗ. Nhưng Mai Hào thì lại có vẻ không không không thiết tha đến cái việc là học pháp cho lắm, bởi vì gã từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng chỉ có thích ăn chơi thôi. Vậy làm sao để dẫn đến một cái lão Mai Hào như sau này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Tác giả Nam Kinh sẽ còn đưa chúng ta tới những điều gì kỳ diệu ở trong cái thế giới huyền môn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của Trần Triều Huyền Ký. Và tôi thấy rằng hình như là anh chị em đang quên ấn nút like, nút share. Anh chị em hãy giúp tôi, bởi vì đây là kênh mới, chúng ta cần phải xây dựng kênh để cho nó phát triển thêm nữa. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như lần đầu tiên bạn đến với kênh Hoàng A Tuấn Live thì hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 của Trần Triều Huyền Ký. Người có được vinh hạnh gặp được vị thánh cô chính là Nhị Tiểu Cốc. Hôm ấy Nhị Tiểu Cốc như thường lệ đi bắt cá ven sông. Trời đã xế chiều, đi đến bên một mỏm đá nơi có khói sương phủ mờ trắng. Nhác thấy bóng người đang ngồi ở bên trông ra giữa dòng. Người này ngồi trong tư thế thiền định, hàn quang trên người lập lòe, lúc ẩn lúc hiện. Nhị Tiểu Cốc đứng ngơ ra nhìn ngắm. Người đó đứng lên đeo hộp gỗ, chuẩn bị rời đi. Nhị Tiểu Cốc đưa tay dụi mắt mấy lần mới xác định là mình không nhìn nhầm. Đây chính là vị kỳ nhân thánh cô. Nhị Tiểu Cốc từ lần trước đã chứng kiến vị kỳ nhân hành pháp, tiêu diệt con hắc giao. Trong lòng vẫn cứ khắc ghi sự uy vũ đó, ghi khắc vào tâm can. Hắn vốn tính hiếu học, khi về nhà âm thầm tìm hiểu sự tích về những vị thánh cô. Hết đọc sách rồi lại đi hỏi các thầy giáo, rồi đi hỏi những ông cụ già, biết tường tận câu chuyện liên quan đến các vị thánh này, từ việc tế thế chúng sanh bảo hộ nhân gian, cho nên trong lòng âm thầm phát thệ, một ngày nào đó tiên gia phù hộ được ban ơn, gặp người thì sẽ một lòng hầu thánh giá. Lời phát thệ này không biết cao bao nhiêu, rộng bao lớn, ấy vậy mà hôm nay mơ ước đã thành hiện thực. Nào có thể bỏ qua cơ hội này, Nhị Tiểu Cốc vội vàng chạy theo. Điều kỳ lạ là Nhị Tiểu Cốc vừa chạy đến gần thì vị kỳ nhân kia lại càng xa. Mặc dù bản thân càng cố chạy nhưng vẫn không được. Vị kia vẫn cứ bước chân chậm rãi, mà không hiểu sao mình cố chạy thế thì lại càng chạy càng xa tít tắp. Sau một hồi sức lực đã kiệt thì bất lực ngồi phẹt xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Không phải là vì mệt mà là vì sự cố gắng của mình không có kết quả. Chẳng lẽ là ơn trên không thấy lòng thành? Nhị Tiểu Cốc thở không ra hơi, hai tay chống gối, nước mắt tuôn rơi lã chã, không kìm nổi, liền nói. Xin ngài dừng chân, cho kẻ hạ nhân nói với ngài một câu. Thánh cô bấy giờ mới dừng lại, nhưng không quay mặt lại. Hình như là cũng muốn nghe Nhị Tiểu Cốc nói. Nhị Tiểu Cốc biết có cơ hội, liền tranh thủ. Người đã quá mệt rồi, cho nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Đây vốn là một câu nói bình thường, không ai chú ý. Đừng nói ra là từ miệng của một đứa thiếu niên. Thế nhưng thánh nhân kia lại dừng bước, cuối cùng mở miệng. Ta không thể nào ngừng nghỉ. Chúng sanh còn lầm than, họ còn trông mong vào ta. Nhị Tiểu Cốc lắc đầu. Phàm đã là thân con người, thì vẫn phải nghỉ ngơi chứ. Trừ phi người không phải là người. Thánh cô sau câu trả lời vốn định rời đi, kiên định từng bước, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng nghe câu nói này thì bỗng nhiên ngẩn người, bàn chân khựng lại. một hồi không đặt xuống tiếp. Rất lâu sau đó, thánh cô thu chân, nghiêm túc quay lại nhìn Nhị Tiểu Cốc. Nếu ta nghỉ ngơi, ai sẽ giúp ta bảo vệ thế gian này? Nhị Tiểu Cốc không nghĩ ngợi mà trả lời. Cháu, là cháu. Thánh cô gật gật đầu, mỉm cười. Được, vậy ta nghỉ ngơi một ngày. Nhị Tiểu Cốc vui vẻ. Cháu sẽ giúp ngài bảo vệ thế gian này một ngày. Thánh cô lắc lắc đầu. Một ngày thì có lẽ không đủ. Vậy đợi cháu lớn lên, cùng ngài bảo vệ thế gian 200 năm. Sau đó, hai người bước đến tảng đá ven sông, ngồi nói chuyện. Thánh cô nói, bản thân mình đã làm sai một việc, chính là mang xác phàm. Bản thể bên trong là thánh nhân, nhưng xác phàm thì cần phải nghỉ ngơi. Mình nhiều năm giúp thiện nam tín nữ, quấn vào nghiệp quả vay trả, lại không màng thân xác, khiến cho thân xác đau đớn. Có lẽ đó là một cái sai, nên cứu độ mãi mà vẫn không đủ công quả đắc đạo. Là do không thấu ngộ đạo lý, vì thế mà không thành. Thánh cô kỳ thực đã tìm ra thần lộ, nhưng chưa dứt được hồng trần, cho nên mãi vẫn chẳng thể rời đi. Lời của Nhị Tiểu Cốc đã giúp cho người cảnh tỉnh. Cuối cùng thánh cô cũng buông tay. Thế giới tự nhiên sẽ được người khác thay người bảo vệ. Nói vài ba câu, đã nghe tiếng gà gáy sáng bắt đầu ngày mới. Thánh cô lúc đó nhìn Nhị Tiểu Cốc. Nhị Tiểu Cốc vẫn còn là một đứa bé, bước sang tuổi thiếu niên. Nói là đã cảm tạ Nhị Tiểu Cốc giúp mình. Lúc sắp đi, thánh cô vỗ vai Nhị Tiểu Cốc nói. Đừng quên, sau này nhớ cùng ta bảo vệ thế gian này 200 năm. Nhị Tiểu Cốc cung kính, gật đầu. Đứng nhìn thánh cô bước đi ra giữa dòng sông, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi hóa thành luồng ánh sáng biến mất. Kể từ đó, Nhị Tiểu Cốc có cơ duyên được học ân cùng thánh cô, từng bước trở thành lão đạo nhân Cốc Sư Phụ ngày hôm nay. Cốc Sư Phụ kể xong câu chuyện của mình, Mai Hào nghe xong như được uống nước cam lộ, ánh mắt quá đỗi kinh ngạc, miệng há hốc không khép vào được, như là vừa chứng kiến một việc vừa hư ảo. Tâm trạng hỗn loạn, người bình thường đọc sách thánh hiền cũng dễ hiểu những lời Cốc Sư Phụ nói, không phải là không có lý. Mai Hảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Cốc Sư Phụ. Đúng rồi, sau đó thánh cô đi đâu? Không phải là thầy đã đồng ý cùng với thánh cô bảo vệ thế giới 200 năm sau? Cốc Sư Phụ khẽ gật đầu, nhìn vào hang trấn quỷ đằng sau tam đầu thánh cô miếu, nhẹ nhàng nói. Còn 2 năm nữa thôi. Mai Hảo vậy là có chút rõ ràng. Vậy là thầy đã đi theo giúp thánh cô 198 năm. Vậy là thánh cô cũng đang ở đây. Cốc Sư Phụ nhìn vào hang trấn quỷ không nói gì cả. Theo ánh mắt của ông, đối diện điện thờ tam đầu thánh cô, di thế độc lập, ngạo nghễ chúng sinh, tựa như là phong ấn kình thiên áp chế quỷ môn. Chương 11. Mai Hào sướng tích. Sách có nói, ở thành này long ngư hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn. Nơi dưỡng ra người giàu, nuôi kẻ nghèo, có thực lực, không lo chén cơm ăn. Tiếc thay cho Mai Hào, sau vụ sự việc kia thì danh tiếng bị hoen ố, không thể nào như xưa. Nối gót cha ông vào chốn quan trường, trở thành quan văn. Lại thêm, trong tay không có nghề nghiệp, chẳng có kế sinh nhai. Trước cái gì cũng cha mẹ lo, bây giờ lại thành kẻ lông bông. Vốn liếng thì chẳng có, chỉ còn lại mỗi cái xác nhà. Nhưng bây giờ làm sao có thể gọi là nhà. Mai gia tuy mang tiếng là có gia giáo văn phong, nhưng chỉ là cái vỏ bề ngoài, toàn là kẻ ăn hôi. Từ khi Mai lão gia Mai Quốc chết, Mai Hào dính vào lao lý. Cả họ nhà ấy lấy danh nghĩa ruột thịt, đến khuân hết đồ đạc giá trị mang đi. Tranh ảnh bình gốm giường tủ, toàn là đồ thượng hạng. Đến ngay cả cái cánh cửa nhà cửa sổ cũng tháo. Thậm chí đến cái chuồng chó và cái bát cho chó ăn cũng mang đi mất. Mai Hảo thiếu gia quay về, thấy ở nhà chỉ còn lại trơ trơ 4 bức vách tường chống hoác hoen ố. Nếu như khế ước tiền sảnh không đứng tên mình, thì e rằng đến cả bãi cứt chó cũng chẳng còn. Vậy rồi mình biết sống ra làm sao đây? Mai Hảo thiếu gia đi tìm gặp họ nội họ ngoại, mong họ trả lại tài sản, hy vọng có thể vớt vát được gì đó. Thì người ta viện cớ là không hay, không biết, thậm chí có đứa nó còn cháo trở, nay tránh mai né không gặp. Có người còn kêu gia nô canh cửa, cứ hễ gặp Mai thiếu gia, nhất định là sẽ đuổi. Không đi thì có khi chúng nó còn đánh đập thẳng tay. Tội cho Mai thiếu gia, lúc trước còn thời vận tốt, ai gặp cũng cúi đầu xoắn xuýt. Bây giờ kẻ cúi đầu lại là mình. Mai thiếu gia bây giờ mới thấm thế nào là tình người ấm lạnh, thói đời bạc bẽo. Luốt nghẹn vào lòng mà khóc không ra nước mắt. Người máu mủ thân thích còn như vậy, huống chi là đám bạn bằng hữu cầu hộ. Trước ung dung xưng huynh gọi đệ, bây giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trở thành lũ ôn dịch không hơn không kém. Ngôi nhà của Mai gia xưa kia lớn nhất nhì trong vùng, thì bây giờ sơ xác, hoang phế, lại không tu sửa cho nên càng ngày càng trở nên xuống cấp sập sệ. Mùa đông thì gió lạnh lùa vào, mùa hè nóng, mưa dột, đến cửa còn chẳng có. Chỉ sợ giông gió thì mưa nắng còn không có chỗ mà trú. Đến lúc bão to thì không biết chạy đi đâu, chỉ sợ bão lật tung cả nóc nhà. Lại thêm đứa ác miệng cho rằng là ngôi nhà ấy có ác linh trú ngụ, hại cả nhà ly tán thân bại danh liệt. Có giao bán, người ta cũng chả dám mua. Thói đời không sợ trước bần sau phú, chỉ sợ trước phú sau bần. Thà nghèo trước giàu sau, chứ còn giàu trước ăn sung mặc sướng, mà đột nhiên trở thành kẻ nghèo hèn thì e rằng nó chua chát lắm. Có câu nói, đói thì đầu gối phải bò. Mai Hào vì kiếm cái ăn, thu lại điệu bộ khi xưa, cũng vì một chữ sống mà phải hiểu rằng thế cục này đã đổi khác. Tự nhủ bản thân mình biết người mà thay đổi đi. Mặc dù nói, xung quanh không có ai giúp đỡ thì không đúng. Trên đời này có kẻ ghét thì cũng có người thương. Đó là những người trước kia ít nhiều được Mai lão gia Mai Quốc cưu mang giúp đỡ. Bây giờ gặp lại con trai của ân nhân, họ cũng không có nhắm mắt làm ngơ. Mai thiếu gia vì kiếm miếng ăn, lê la khắp thành đường lớn ngõ nhỏ, dập đầu không biết bao nhiêu thềm cao cổng lớn. Mắt thấy tiểu thư thiếu gia con nhà người ta sống trong nhung lụa ăn sung mặc sướng, da trắng môi hồng, bụng căng tròn gò má phính, tay cầm gùi đùi gà luộc vừa chín tới thuận miệng cắn một miếng, nước mỡ thơm phưng phức chảy ra ướt cả áo. Nhìn lại mình thì bây giờ quần áo mặc còn chẳng lành lặn, đầu bù tóc rối, người thì chỉ còn da bọc xương, bổng beo, tay cầm cái bát cơm bố thí, vài ba miếng, xương nhiều hơn thịt, thậm chí đến chó nó còn chê. Cũng đều là thân phận con người như nhau, chỉ vì sai lầm một chốc mà đánh đổi cả tương lai. Tất cả cũng là do mình mà thôi. Lúc đi nhờ vả miệng cố cười, nhưng đâu ai biết đêm về nhìn lại ngôi nhà, nhớ lại gia cảnh trước đây thì âm thầm rơi lệ. Nhiều lúc ngồi trong đêm gió rét, nghe tiếng gió ngoài kia ù ù thổi, tự hỏi, sau này đời mình ra sao đây? Cuộc đời của Mai Hào ta không lẽ cứ mãi như thế này sao? Càng nghĩ càng không cam lòng, trong tim cảm thấy uất nghẹn, chí khí trào dâng. Mai Hào thầm hạ quyết tâm, không thể như thế này mãi, phải quyết rực vực dậy gia đạo họ Mai. Mai Hào đâu có nghề ngỗng gì, một xu dính túi cũng không có, vậy thì phải làm thế nào? Anh ta nhớ lại vẫn câu nói của cha mẹ đã từng nói, sống chết nhờ miệng. Há chẳng phải trước đây mình đã từng học sách thánh hiền, đầy một bụng kiến thức, chẳng phải lại được cốc sư phụ dạy qua đôi chút về hát văn hầu giá. Vậy tại sao không đi kiếm sống bằng cái vốn tự có? Nghĩ đến đây thì gã khoái chí vỗ đùi đen đét, tựa như là tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Lên lấy cây que vạch vạch xuống đất, bắt đầu hoạch định kế hoạch kiếm cơm. Như đã nói, thành này rộng lớn, là thánh địa của tín ngưỡng mẫu Tam Phủ Tứ Phủ Trần Triều. Nơi này bách nghệ hội tụ, là cái thực bảo bồn dành cho mọi người kiếm cái ăn. Ngoài những nghề bình thường thì có những nghề được gọi là cao cấp hơn tất thảy, đều có liên quan đến đại đạo. Ai có được danh tiếng nghệ nhân thì xem như là hào môn cửu đỉnh. Ấy chính là nghề hầu dâng, làm vàng mã, hát văn hầu giá, may, thêu khăn trầu áo ngự. Đây là Mai Hào nói đến, đó chính là nghề hát trầu văn, hầu giá thánh. Nghe thì cũng không có gì đâu, nhưng kỳ thực muốn ăn bát cơm này cũng không phải là dễ, mà rất rất khó. Trước đây là do cốc sư phụ dùng đạo thuật hỗ trợ hát vài câu chú triệu thánh, còn không thì tất thảy phải trải qua tầm sư học đạo lĩnh ngộ nhiều năm, chứ không phải cứ biết ca hay đàn giỏi là được. Trước tiên là phải trải qua sự chấp nhận của hội đồng cai, cấp sắc ban ơn cho phép hành nghề, sau là phải có đội ngũ ban bệ phía sau hỗ trợ, nhạc cụ cũng phải theo khuôn phép, đàn nguyệt, bộ gõ, phách, trống cái, thanh la, mõ, tiêu sáo này nọ. Tiếp theo là sự luyện tập, giọng hát phải mượt mà óng ánh, luyến láy bay bổng, điêu luyện chạm vào lòng người. Nghề này còn nhất định phải giỏi về thơ ca, ứng diễn nhanh nhạy, hiểu về tông tích, ca ngợi công đức các thánh nam, khen ngợi vẻ đẹp của thánh nữ. Vạn nhất trầu văn sai hát phạm, sẽ bị các thánh quở phạt, đăng lên đồng nghe không lọt tai, nhẹ thì thuận tay ném cho các đạo cụ, nặng thì cung văn phải 3 ngày 3 đêm dâng hương, quỳ lạy đến chảy máu đầu gối để xin xá tội. Nghĩ xem như vậy dễ hay khó? Chính vì vậy Mai Hào trong phút chốc hào hứng ban đầu, trăm vạn tính toán cuối cùng vẫn cứ bế tắc. Mắt thấy trời đã về đêm, không rõ là canh mấy. Lúc này trăng sao đã sáng, bốn bề tịch mịch, Mai Hào tự nhủ. Đúng là thân mình đã đến cùng đường mặt lộ. Quay trái quay phải cũng không thấy lối ra. Tất cả cũng chỉ là vì chữ tiền. Sinh ra đã sống trong nhung lụa, bây giờ thì lại như kẻ mặt vận. Cuộc đời sao nó tối đen như màn đêm ngoài kia vậy? Lão giả cốc kia còn nói là mình sẽ cứu nhân độ thế cái gì chứ. Nghĩ thôi đã thấy hồ đồ. Mai Hào bất giác cảm thán, gục đầu lên gối mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man mơ hồ, đột nhiên nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai gọi tên mình. Mai Hào cả kinh, ngẩng lên nhìn. Xung quanh có ánh sáng từ đốm lửa soi rõ cả căn phòng nhưng chẳng có ai. Hay là mình mệt mỏi quá, mình nghe lầm? Ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía trước, chợt thấy có ngọn lửa lớn bay lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ. Tự nhủ hay là mình gặp ma chơi? Thế nhưng ma chơi mà gã thấy ở hang trấn quỷ có màu xanh, còn đốm lửa này lại như ngọn đuốc vàng rực, tỏa ra kim quang như mặt trời. Gã đứng lên uể oải, vươn vai nheo mắt cố nhìn, rồi như có một lực đạo cứ thế mà kéo gã đi về bên ấy. Bước gần tới nơi thì chợt thấy quang cảnh thay đổi kỳ lạ. Một cánh cửa màu vàng hiện ra. Mở cửa bước vào trong là một thư phòng tràn ngập những giá sách. Trái phải trên dưới toàn là sách với tranh họa. Giữa gian phòng trải thảm hoa, bên trên có cái bàn gỗ để sẵn một cuốn sách vàng. Bên cạnh có ngọn nến đang cháy, ánh sáng tỏa ra vô cùng kỳ diệu lung linh. Mai Hảo bước tới tiện tay lật xem sách, nhận ra là một cuốn kinh thư viết về những điển tích, thánh tích, sự tích các thánh mẫu, phụ mẫu, quan cô, quan cậu đều có ghi chép tỉ mỉ. Mai Hảo giống như bị cuốn vào trong sách, say mê đọc không biết trời cao đất dày là gì. Bất chợt bên tai nghe có tiếng nói: đọc bấy nhiêu cũng đủ rồi, về đi. Kèm theo như có ai đó chạm khẽ vào vai, Mai Hào quay sang thì thấy một vầng hào quang chói lóa thì giật mình tỉnh giấc. Thấy mình vẫn đang ngồi ngủ gục trong phòng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thấy trời đã về sáng. Từ xa có tiếng gà vọng lại. Mới biết có lẽ mình vừa trải qua một giấc mộng nam kha. Qua ngày hôm sau, Mai Hảo lân la đến các đền thờ phủ điện, tìm xem có gì hay ho. Chợt thấy phía trước có một cái chợ nhỏ, trông thấy có rất nhiều người tụ tập, chen chúc tầng trong tầng ngoài, chật kín không có lấy một khe hở, gió chẳng thổi lọt. Chỉ là người xem tuy nhiều, nhưng lại không có náo nhiệt như mọi khi, chẳng ai nói gì. Cả đám như uống về thuốc câm, im lặng như tờ. Mai Hào trong lòng khó hiểu, bước lại gần xem, phát hiện ở giữa sân có một ông lão, tay cầm gậy trúc, đầu đội khăn vải, thân hình linh hoạt, điệu bộ từ tốn, khua tay múa chân, miệng liến thoáng kể chuyện tích xưa. Bấy giờ mới nhận ra là một người sướng tích. Như thế nào mới gọi là người sướng tích? Xưa kia khác bây giờ, giải trí biểu diễn, thú tiêu khiển rất ít. Dân chúng sau một ngày lao động kiếm miếng ăn, tối đến thì cũng chỉ leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Chỉ khi có dịp lễ Tết mới có những tiết mục ca sướng kịch nghệ của những nghệ nhân từ kinh thành đến. Ngoài nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, con người vẫn phải cần có cái tiêu khiển. Người phú quý thì cưỡi ngựa thuê xe cùng với gia quyến lên kinh thành xem náo nhiệt. Kẻ bần hàn thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kiếm miếng ăn bỏ vào mồm còn khó. Cái chữ giải trí tiêu khiển xem ra nó quá tầm tay. Bởi vậy, ở đâu có cung thì ở đó có cầu. Người giàu xem kịch nghệ hầu dâng chầu văn chính thống ở cửa điện cửa phủ cao to lộng lẫy kim bích huy hoàng, rồi được thánh ban lộc rời, xem thanh đồng múa hát, trình diễn nhạc hát cung văn, toàn là những người được đào tạo hẳn hoi, không khí trang nghiêm thanh thoát, thập phần cao quý. Tầng lớp bình dân áo vải thì chọn cách khác, như là xem mãi võ Đông Sơn, múa rối bóng, sướng tích. Sướng tích là tổng hòa giữa hai hình thức hát và kể về giai thoại công tích của các vị tôn thánh. Cứ một đoạn hát ca thơ phú thì lại chen vào đó một câu chuyện dân gian truyền kỳ, nghe vừa dân dã nhưng cũng lại rất thích thú. Trong những người sướng tích có không ít những cao nhân ngọa hổ tàng long, bởi vì loại hình này không chọn nơi cao sang mà chọn vùng đất trống ở ven đường, chỗ đông người qua lại, hoặc là ở cổng chợ, cửa thôn, ngã ba ngã tư, chọn mảnh đất không sình lầy, phát cỏ quét lá, đặt một chiếc chiếu hoa là có thể hành nghề. Tất cả quay lại thành một vòng, nếu như không biết cách thu hút thì người ta bỏ đi, phí công uổng sức một ngày rời có khi trả được đồng nào. Cho nên phải chọn nội dung thật hấp dẫn, câu chuyện phải thật lôi cuốn, có thể thu hút làm cho người ta dừng chân. Cho dù lửa cháy động đất cũng không có rời đi, thì mới hy vọng kiếm được bát cơm thiên hạ. Người đời thường nói, làm nghề sướng tích tuyệt đối không phải là người thường. Kiểu gì cũng là tài trạng nguyên, năng trạng võ. Còn phải bỏ đi cái sĩ diện liêm sỉ để kiếm ăn. Không phải là mồm mép nhanh nhạy là có thể làm được, mà còn phải phụ thuộc vào tài ứng biến tức thời. Chủ yếu là đầu óc linh hoạt. Khi ấy thì làm gì có sách vở tài liệu tham khảo, mà là tự tìm hiểu, nghe bên đông, ngó bên tây. Một câu chuyện truyền thần, rồi về xào nấu thành của mình. Lại còn phải tự luyện tập thanh họa cùng với thanh âm từ miệng, mà hình thành phong ngữ. Ví dụ như là người già thì nói thế nào, trẻ con thì phát âm ra sao, người bệnh, người khỏe, ăn nói thế nào, tướng quân oai phong, kẻ nhu nhược, người cương nghị. Đều phải làm sao cho thả được cái hồn của nhân vật. Điệu bộ cử chỉ phải thích hợp cho nhân vật thủ vai. Mai Hào trước đây cũng nghe đến loại nghệ nhân này, chỉ là trước thì không có cơ hội. Lần này ứng với câu nói, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mai Hào cố tìm ra một khe hở chấm, kiễng cổ chân nhìn vào xem náo nhiệt. Hỡi các vị già trẻ trai gái, hương thân phụ lão. Tới đây, tới đây. Hôm nay lão phu tới quý bảo địa giữa đường cạn lộ phí. Có câu người nghèo mãi võ lệ đường, sướng tích mùa vui. Lão không nói mình hay ho. Trong số các vị đây hẳn là có người ngọa hổ tàng long. Mua một vòng hát một câu thì chính là cao nhân. Vậy xin được mua rượu qua mắt thợ, mạn phép biểu diễn sướng tích. Mong quý vị tìm ra chỗ sai trái, thấy hay thì mới đưa tiền, không hay thì cứ việc rời đi, tuyệt không có nửa lời oán trách. Xin đà tạ. Lão già vừa nói xong, đột nhiên hay ra một cái. làm cho tất cả chú ý. Lão này quả thực là cao thâm khó lường, giọng điệu rõ ràng, phát âm nhuần nhuyễn. Vừa mở miệng, dường như đã biến thành người khác. Từng câu từng chữ cứ như là rót vào tai, chứng tỏ là kẻ thạo nghề. Câu chuyện lão kể là một câu chuyện truyền thần, lưu truyền dân gian ở Phủ Đồng, lập tức thu hút người xem. Nào nào, ngày hôm nay lão phu sẽ kể cho các vị nghe về câu chuyện truyền kỳ về Uy Viễn Tôn Tỉnh Cao Sơn Quảng Độ Chi Thần Dương Tự Minh Đức Thánh Đuổm. Quan triều hiển thánh thiên thô tại, động đạt thánh thần vạn cô hương. Đất quan triều hiển thánh từ ngàn năm vẫn đó, xã động đạt giáng làm thần muôn đời hương khói thơm ngát. Ở tương truyền vào từ triều đại nhà Lý, dưới chân núi Đuổm có một bản nghèo gọi là bản Doanh. Cả bản chỉ có 20 nóc nhà tranh tre đơn sơ lắm, năm lần khuất dưới tán cây rừng. Trong đó có một túp lều nhỏ toành toàng không ai nghĩ đến. Ấy lại là nơi ăn trốn ở của một viên quan châu mục vô cùng danh tiếng, Dương Bình Giản. Quan châu mục họ Dương, xuất thân một dòng tộc đầy thế lực của người Tây ở vùng Phủ Phú Lương. Ông từng là thủ lĩnh ở trong vùng, lập nhiều chiến công chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ở chiến tuyến sông Cầu. Ở trong sách có nói, người này ấn đường đẹp, nhân trung ngắn, cổ rụt, khóe miệng trễ xuống. Nhìn qua thì có vẻ tà ác, nhưng thực ra là ngoài ác trong thiện à. Ông là người trung hậu, một khi có bằng hữu đến nhờ giúp đỡ thì cho dù có bao nhiêu cực khổ cũng dốc hết toàn bộ tài của, chặt tay chặt chân nhất định là sẽ giúp. Lại giàu lòng nhân từ, có bao nhiêu bổng lộc đều chia cho những kẻ nghèo khó xung quanh. Đến khi về già cũng chẳng có nhà cao cửa rộng, sống nghèo khó trong cái túp lều cỏ thì là điều hiển nhiên rồi. Sống nhân từ đức độ như vậy, thế nhưng vị nọ mãi vẫn không có con nối dõi. Đến năm ông bà đã đến thất thập mới sinh ra một cậu con trai. Chuyện kỳ lạ là vào buổi chiều ngày hôm ấy, có một con chim đại bàng thật lớn, giang đôi cánh che khuất cả mặt trời, tiếng kêu rúng động cả sơn trang. Nó bay vài vòng quanh đỉnh núi Đuổm, thân chim màu sắc óng ánh kim quang lập lòe, như báo hiệu có thánh nhân xuất hiện. Lúc Dương phu nhân hạ sinh, túp lều tranh bỗng nhiên sáng rực, hàn quang lấp lánh. Ánh sáng tỏa ra chính là từ đứa con trai. Do đó, Dương lão đặt tên con là Tự Minh, tức là tự mình tỏa sáng. Nam Dương Tự Minh ngoài đôi mươi, ở trong vùng bọn tặc phỉ hành hoành cướp phá, dân tình thống khổ. Dương Tự Minh thành lập đội dân binh, cùng hàng trăm trai tráng nô lức gia nhập. Đội dân binh do Dương Tự Minh chỉ huy chặn được sự hung hãn của tặc phỉ, giúp bản làng trở lại yên bình. Vào năm Đinh Mùi 1127, vua Lý Nhân Tông liền mời Dương Tự Minh về triều, khao thưởng nhiều của cải vàng bạc, còn gả con gái chính là công chúa Diên Bình cho, và tổ chức đám cưới tại kinh đô, lại phong cho chức châu mục vùng Thượng Nguyên và chấn trị cả Phủ Phú Lương rộng lớn, một vị trí chiến lược trọng yếu trong công cuộc bảo vệ cương thổ. Ông chăm lo dựng Phủ Phú Lương ngày càng phồn thịnh và có công lớn giữ yên bờ cõi phía bắc của Đại Việt. Dương Tự Minh là người thông minh lanh lợi, tài năng đức độ, thẳng thắn trung thực, có sức khỏe hơn người, được nhân dân khắp vùng biên cương yêu mến, được triều đình tin cậy. Mang thân là quan mục châu, nhưng Dương Tự Minh giống như cha mình, vẫn coi mình là thành viên của bản làng, cùng với dân bản bắt tay lao động, cùng dân cày, bắt cá. Bao năm vẫn cứ tại vị, ở ngôi nhà đơn sơ, không hề có nô bộc hầu cận. Năm Đại Định thứ năm 1144, có kẻ yêu thuật người Triều Tống là Đàm Hữu Lượng trốn sang Châu Tư Lang, tự xưng là Triệu Tiên Sinh, nói là vâng mệnh đi sứ, nhưng lại âm thầm xây dựng thanh thế, dụ dỗ con dân An Nam, các khe động dọc biên giới. Thấy có kẻ pháp sư hô thần hoán vũ, có tài phép cho nên lại nhiều người tin theo. Đàm Hữu Lượng đem đồ đảng đi khắp nơi chiếm đóng, lúc này đã đến cướp Châu Quảng Uyên, thanh thế càng lúc càng hung tợn. Triều đình nhà Lý lo âu, Hoàng thượng Thần Tông cho người đi cầu hiền tài phò vua cứu nước. Lúc này Dương Tự Minh nghe tin, xin gặp vua để xung phong diệt giặc. Đích thân vua trao cho ông thanh thượng phương bảo kiếm, đồng thời phong cho chức đô đốc thống binh, cấp cho 30.000 binh mã. Dương Tự Minh chia quân thành hai đạo, trận chiến diễn ra theo thế gọn kìm. Quân nhà Lý tiến công như vũ bão, Dương Tự Minh cầm thượng phương bảo kiếm chém chết Đàm Hữu Lượng, lấy thủ cấp treo đầu ngựa, rồi dẫn đoàn quân chiến thắng hồi kinh. Vua Lý sai các quan đại thần rời khỏi thành đô 10 dặm để đón nhân dân khắp các bản làng, rồi cả ở kinh thành cũng mở hội khao quân. Dương Tự Minh được nhà Lý gả cho thêm một nàng công chúa là Thiều Dung. Triều Tống sau trận chiến thua chóng vánh bất ngờ lại nghe nói nước Nam có thần nhân hỗ trợ, cho nên kinh hãi. Hơn 100 năm sau, nhà Tống cũng không dám lăm le và phải công nhận nền độc lập của Đại Việt. Khi vua Lý Thần Tông băng hà, hoàng tử Thiên Tộ nối ngôi mới 3 tuổi, hiệu là Anh Tông Hoàng Đế. Tôn mẹ là Hoàng hậu Lê Cảm Thánh làm Thái hậu. Lê Thái hậu tự tư thông với Thái úy Đỗ Anh Vũ, cho nên phàm việc bất cứ lớn nhỏ đều trong tay Vũ quyết đoán. Đỗ Anh Vũ được thể ra vào chỗ cung cấm, kiêu ngạo khinh rẻ đình thần, ức hiếp vua, uy hiếp quan lại. Năm Đại Định thứ 11, tức là 1150, tướng lĩnh chỉ huy đội cấm vệ như là Vũ Đái, Nguyễn Dương, Nguyễn Quốc và Dương Tự Minh thấy Đỗ Anh Vũ lộng quyền, cho nên bàn nhau trừ khử. Tuy nhiên sự không thành, các quần thần người bỏ mạng, kẻ vong thân. Dương Tự Minh bị bắt đi lưu đày, sống những năm cuối đời ở dưới chân núi Đuộm. Dân gian có lưu truyền rằng là sau này khi Dương Tự Minh trở về quê, ông cởi bỏ quần áo xuống tắm mát trong dòng sông quê nhà, trút bỏ bụi trần. Sau đó, ông mặc áo tràm của người Tây rồi cưỡi ngựa bay về trời. Câu chuyện về truyền thần về Đức Thánh Đuộm có rất nhiều, tỉ dụ như là chuyện chiếc áo tàng hình, sự tích ao chuông lăn, Thánh Đuộm chóc tà thần, còn có rất nhiều rất nhiều. Kể đến đây, lão già đập bàn bôm bốp. Còn nhiều chuyện lão phù muốn kể lắm, nhưng chỉ tiếc là thời gian co hạn. Hơn nữa tuổi thì cũng đã già, sức thì cũng đã cạn. Các vị nhớ cho, đây chỉ là câu chuyện đầu tiên về Đức Thánh Đuộm. Vậy xin hẹn tai ngộ ngày mai với câu chuyện linh ứng cực hay, Thánh Đuộm chóc tà thần. Đến đây, lão già thu lại điệu bộ, giọng nói trở lại bình thường. Đảo mắt nhìn quanh, thấy cả một đám trợn mắt vểnh tai, tập trung tinh thần lắng nghe. Thậm chí có kẻ mồm tròn xoe nhét được cả quả trứng ngỗng, tò mò muốn được nghe tiếp. Chỉ là lão ngưng lại làm cho người nghe cột hứng. Anh một câu, tôi một câu, cùng yêu cầu lão kể tiếp. Thấy mọi người mặt đỏ mông không nhấc, biết đã đến lúc thu tiền, gương mặt của lão lóe lên một nét cười. À, các vị, câu chuyện sau dám cam đoan là sẽ rất tuyệt. Chỉ mình lão đi tìm hiểu ngược xuôi, tôn không biết bao nhiêu tâm sức mới thu lượm được. Đêm nằm suy tính phân tích ra sự hợp lý, rồi mới biểu diễn cho các vị xem. Chỉ là lão phu thân thể cũng cần phải có cái bỏ bụng mà sống. Cho nên các vị nghe sướng tai rồi phủi áo rời đi thì chỉ có lão phu chịu khổ à. Chỉ bằng bây giờ mỗi người góp lại một chút, lão phu cũng không đến nỗi bị đói chết. Các vị có cái để nghe rồi kể lại cho con cháu. Còn nếu không có tiền thì cũng không sao. Dừng lại cổ vũ nhiệt thành, lão phu vô còn biết ơn. Người Phủ Đông dù giàu có hay nghèo hèn thì đều là những người tốt bụng, không phải loại bủn xỉn keo kiệt. Thấy lời nói của lão có lý, người ta đã có sức biểu diễn, hao tâm tổn sức, bản thân chỉ ngồi hưởng thụ thì tiêu hao vài đồng bạc có sao. Cho nên khi lão giả đưa tay đi một vòng, ai nấy đều đa số là móc hầu bao ra cho. Tuy không nhiều, thế nhưng người xem không ít, người ngồi kẻ đứng tính ra đến cả trăm. Người hai bạc ta một đồng, gom lại cũng kha khá. Xong xuôi, lão già đứng chắp tay nở một nụ cười thật tươi, rồi ngẩng mặt hát một câu. Ây à, hoàng hôn đã tắt từ lâu, ánh sao còn đợi ánh trăng. Câu chuyện hôm nay xin dừng lại, hẹn gặp ngày mai ở chỗ này. Tạm biệt các vị. Đoạn lão già thong thả đứng lên, cắp chiếu, khệnh khạng mà đi. Chương 12. Sướng tích nghệ Nguyễn Dinh. Mai Hào nghe sướng tích cả buổi, trơ mắt đứng nhìn người ta kiếm tiền quá dễ. Còn mình thì không một xu dính túi, tiền trong người còn sạch hơn cả trên mặt. Thấy người già còn kiếm được cái ăn, mình thanh niên sức dài vai rộng lại ôm cái bụng đói, ngáp gió Tây Bắc mà sống. Tự nhiên thấy hổ thẹn. Khi tất cả người xem đã tan, Mai Hào quay bước, bỗng nhiên chợt nghe có tiếng gọi. Tiểu tử, dừng bước. Quay đầu tựa hồ nhìn thấy lão già, không phải gọi ai mà nhắm trúng vào mình, thì ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu chắp tay. Lão gọi tôi, không biết lão có điều chi cần dạy bảo. Lão già ung dung thu xếp hành trang, lấy ra một cái khăn, bên trong có vài vắt cơm muối vừng, bọc cẩn thận trong cái lá chuối, chìa ra cho Mai Hào. Lão phò không có gì cao sang, chỉ còn có chút cơm muối vừng đạm bạc, có thể ăn lót dạ. Nhìn thấy người sành sào bước đi lều xiều, xem ra chưa có gì bỏ bụng. Thư cho lão phò, chỉ là đi đây đó nhiều, cũng là biết đôi chút nhìn người đoan ấy. Đoạn lão ngồi xuống, uống tí nước, ăn cơm nắm. Mai Hào cũng ngồi bên cạnh, bụng thì sôi lên ùng ục, cũng không màng mặt mũi, ngấu nghiến ăn. Thậm chí, chỉ sợ là không có hai cái mồm mà ăn. Người đời có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no, đúng là nó chẳng sai tí nào. Mai Hào chưa bao giờ được ăn vắt cơm ngon đến thế. Cho đến tận sau này cũng chẳng bao giờ quên. Nắm cơm trắng tinh, thơm mùi gạo mới, vị ngọt của phù sa như đọng trong từng hạt cơm dẻo. Cơm nắm hợp với muối vừng một cách kỳ lạ. Vị ngọt của cơm càng thấm đậm bởi chút mặn mặn của muối. Mùi thơm béo béo của vừng, của lạc giang, làm cho miếng cơm như bùi hơn, dịu ngọt hơn. Loại món ăn dân dã này, ấy vậy mà đâu có dễ chế biến. Khi nấu cơm thì không được nhão quá, cũng không được khô quá. Sau đó, lúc vần cơm phải thật khéo, hạt cơm vừa nở đủ độ và còn nóng. Đơm cơm vào cái mo cau, nhồi mạnh và nhanh tay nhiều lần, như vậy hạt cơm nó mới dẻo, mềm nhuyễn, tạo lên độ kết dính thật mịn, rồi nắm lại thật chặt, ủ vào trong lá chuối. Nhờ vậy, những miếng cơm nắm khi ăn sẽ không bị nát. Lúc đó, cơm mới ngon và có thể để được lâu để đi đường. Mai Hảo sau khi cái bụng đã tạm ổn, cơn đói cũng đã tan, mới đứng lên chắp tay cung kính. Thử lỗi cho cháu. Cháu tên Mai Hảo, chỉ biết lo cái bụng mà quên hỏi thăm quy tính đại danh của lão nghệ nhân xứng tích là gì. Lão già vỗ đùi cười ha hả, đưa cái hổ lô nước lên miệng. Tiểu tướng người qua lời, cái gì mà nghệ mới trả nhân, lão đây không dám nhận. Nguyễn Dinh ta đây chỉ là cái tên nhà quê lên phố trả, đâu có dám xưng là nghệ nhân sáng tác. Chỉ là ông trời thương thân phận lang bạt, cho ta há cái mồm kể vài ba câu chuyện lọt tai người đời. Dựa vào nó, ăn không đủ no, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Thế là đủ rồi. Mai Hào lại nói, nếu như lão như vậy mà còn không đủ no, thì chắc là Mai Hào cháu chết đói mất thôi. Mạn phép cho cháu nói một câu, không nên nói. Câu chuyện hôm nay người kể đích xác là huyền tích của thành Thái Nguyên. Cháu đây cũng có biết qua, chỉ là nó không có ly kỳ được như vậy. Không biết là ngài được truyền thụ từ đâu. Lão Nguyễn Dinh cười hô hô. Cái gì mà truyền mới trả thọ? Lão là kẻ lăng bạt kỳ hồ, kẻ sướng tách. Nào đã được ai truyền thụ học nghệ? Không nói điều với tiểu tử ngươi, hôm qua đi ngang qua thành, vô tình dừng chân ở phủ điện, nghe được Châu Văn vài ba câu về thánh đồ ấm, cho nên ngồi biên soạn lại sắp xếp câu văn, thanh họa động tác mà làm thành sướng tích để kiếm chút tiền lộ phí. Mai Hảo nghe xong thì choáng váng. Lão này kể chuyện thật ly kỳ, hồi hộp lấy cảm xúc của người xem. Hóa ra là vừa kể lại vừa bịa ra thêm. Chỉ nghe qua vài câu hát mà có thể làm nó thành sướng tích. Năng lực quả không tầm thường, chớp mắt đã kiếm được không ít đồng cảnh thịnh. Nghĩ vậy liền vội vàng chắp tay cung kính. Hôm nay gặp được người, quả là may mắn cho cháu. Bất luận như thế nào, xin người truyền lại cho cháu một ít kiến thức. Chờ sau này người đi nơi khác, cháu ở đây còn có cửa kiếm chút cơm ăn. Lão giả Nguyễn Dinh nói. Lão phò thân làng bạc, trước giờ cũng chỉ biết sơ qua xương tịch, đa phần là tự tập mà thành. Xương tích đa phần đều biểu diễn ở phố chợ, làm sao có thể so sánh với người hát chầu văn được đào tạo kỹ năng bài bản trong hội đồng cai. Tới điện phủ cao sang, là người không phú thì cũng quý, thơ văn đầy một bụng. Các hầu đồng đều cao đàm khoát luận, uy chỉnh nghiêm phong. Dù sao người bình dân văn hóa thấp thì ít khi được thưởng lãm hát chầu văn. Lão đây không phải vậy. Đến gặp lão nghe sướng tích toàn là người nghèo. Sáng mở mắt đã vội đi kiếm ăn. Cái họ thích chính là luôn mời mẹ, hơn nữa còn lôi cuốn. Nếu kể sự tích y hệt trong sách thì e rằng chỉ dăm ba câu người ta đã quay đầu bỏ đi rồi. Phải kể mấy cái chuyện huyền bí giã sử ít người biết đến mới mong giữ chân người ta. Câu chuyện phải chia thành nhiều phần rồi thêm mắm dặm muối, khiến cho người nghe bàng hoàng, hồi hộp, gay cấn và kinh sợ. Không có mưa đá gió to mà vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nói chung là càng quỷ bí kỳ lạ càng tốt. Lão nói đoạn, ông Dung vuốt râu. Chỉ bảo cái gì đó thì Nguyễn Dinh lão không dám nhận. Chỉ có câu này tặng tiểu tử người. Vô vân vũ bạo, vô phong kỳ khải. Ấy tức là không có mây đen nhưng vẫn có bão lớn. Không có gió mà kỳ quạt vẫn tung bay. Như đã nói đó, tất cả tinh hoa sướng tích đều nằm trong câu này à. Mai Hảo nghe nói thì kinh tâm động phách, hiểu ra không ít vấn đề. Nút thắt đã được tháo gỡ. Luận về văn chương thì mình có thừa, sức trẻ nhanh nhạy. Chỉ còn phải luyện tập thêm thanh họa. Từ nay tập thuần thục động tác, âm vực trầm bổng, thể hiện tiếng nói nhân vật. Lần này về cứ thế mà làm, không sợ không ăn được bát cơm này. Hai người họ trước lạ, chỉ sau vài câu chuyện cũng thành thân quen. Mai Hào hỏi thăm thêm vài câu thì biết lão Nguyễn Dinh xuất thân từ trấn biên Gia Định. Sở dĩ lão tài năng xuất chúng, có thể dùng tài nghệ sướng tích mà thành danh, cớ sao lại phải rong ruổi khắp nơi. Ấy là vì muốn đi tìm kiếm đứa con trai độc đinh của mình mất tích. Trong một lần cha con biểu diễn sướng tích, lão sơ ý lạc mất đứa con. Cho đến nay đã nhiều năm trôi qua, lão bỏ nhà xa quê, tha hương khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng. Sức tàn tiền kiệt, vẫn chẳng thấy tông tích con yêu. Nếu như nó còn sống, chắc cũng chạc chạc tuổi của Mai Hào bây giờ. Lại nói hai người hàn huyên vài câu, mắt thấy tiết trời đã tối. Lão không quên dặn dò Mai Hào, có thể nay mai lão sẽ đi chỗ khác. Câu chuyện ly kỳ này sẽ do gã tiếp tục kể lại cho mọi người. Nhớ là đừng phụ tâm sức lão đã chỉ dẫn. Mai Hào nhìn theo bóng dáng của lão Nguyễn Dinh, cúi thấp đầu chắp tay từ biệt. Núi xanh vẫn còn, nước sông chảy mãi. Giang hồ hữu duyên, hẹn ngày gặp lại. Sau khi Mai Hào gặp lão nghệ nhân Nguyễn Dinh, nói cho biết vài điều về sướng tích, trong lòng dù biết khó, cũng không còn cách nào khả dĩ hơn để kiếm sống. Khi về nhà thì ra sức chiêm nghiệm, học cách kể chuyện. Chưa từng được học qua sư phụ, tuy nhiên trong đầu đã có sẵn văn thơ thi phú, luyện giọng thanh họa, tự tưởng tượng mà thành, khua tay múa chân cho đến khi trời hừng đông mới nghỉ. Lại nghĩ ngoài tài nghệ tự luyện, vạn nhất làm gì thì cũng cần phải có vốn liếng, ít nhiều lận lưng. Phòng khi không thành công thì còn có cái mà bỏ bụng, lại phải mua sắm trang bị theo ý. Chắp tay đứng nhìn gian nhà cha ông để lại mà trong lòng thở dài. Không muốn thì cũng đành chịu, giờ chỉ còn cách tìm người bán đi tài sản cuối cùng. Như nói từ trước, nhà của lão gia Mai Quốc đã bị người ta gán cho là ngôi nhà xui xẻo ma ám, cũng chẳng ai mặn mà gì. Thế nên biết tìm ai mà bán. Có cầu ắt có cung, chợt nhớ đến một người quen làm nghề hành sản. Có người hỏi hành sản là gì? Người xưa, trung gian môi giới điền sản, nhà cửa thì được gọi là hành sản. Là một đám buôn nước bọt để kiếm sống. Sáng tối ngồi tụ tập ở tiệm ăn quán chè. Nói chung là chốn đông người. Ở trên bàn thì ấm chè lạnh ngắt. Tay cầm điếu cày rít long sòng sọc, con mắt láo liên như quân ăn trộm. Nhanh tay lẹ mắt, nghe bên này, ngóng bên kia, để xem ai cần tìm mua bán nhà cửa, liền bu lại như là ruồi nhặng. Nói năng giới thiệu giành giật gia chủ, nước miếng văng ướt cả mặt người đối diện. Có khi tranh nhau mối làm ăn, nhẹ thì xé quần xé áo, nặng thì bẻ tay vặn chân như là bầy chó giành xương. Chỉ được có thể diễn tả bằng từ hỗn loạn. Sáng bảnh mắt, Mai Hào tìm cách đi gặp người bán điền sản. Nhớ trước kia, trong một lần đi xin cơm, cũng đã đi qua chỗ này, chính là quán chè Bỉ Ngạn Hoa. Nói về chè thì nơi đây là đệ nhất danh trà, không phải tự nhiên mà có, mà là do công sức của người dân ở đây đã trải qua hàng trăm năm vun trồng, kinh nghiệm gia hưởng với trời đất thiên nhiên vạn vật, ưu đãi mà thành. Sinh khí đất trời hộ tụ, cho nên hương vị ở nơi đây khó có nơi nào mà sánh bằng. Ở quán trà tại thành chia làm 3 loại, quan trà, thanh trà và thương trà. Bỉ Ngạn Hoa là quán trà thuộc dạng lâu đời, thuộc loại thương trà. Nói là lâu đời danh tiếng, nhưng cũng chỉ có một cái bàn dài nằm giữa phố chợ. Trước quán có đặt cái bàn gỗ màu nâu cánh rán, trên đó có một vài 3 món ăn vặt, đậu phộng, bánh đa, kẹo ngọt, còn có mấy cái điếu cày chạm khắc tinh xảo, nghe đâu là từ thế kỷ trước còn lưu lại. Phía sau chính là bà chủ quán, tay năm tay mười pha trà châm nước. Nước đủ độ sôi, lá trà thơm phức, hương bay ngào ngạt, say đắm lòng người. Bên trong bàn ghế kê san sát, có một cái bàn tròn, 4 cái ghế thấp quây quanh. Khách vào tùy ý chọn chỗ, gọi một ấm trà nóng, một cái điếu cày. Bà chủ chỉ thu tiền trà nước, thuốc hút miễn phí. Khách đến đây đa phần là dân buôn, thương gia, nhưng cũng không thiếu những kẻ hành sản. Mai Hào lủi thủi đi đến trước quán trà Bỉ Ngạn, đứng lơ ngơ không biết phải làm sao. Thường thì người nào đặt chân đến đây trong mắt nhà nghề của bọn hành sản là nhận ra ngay, đến mua hay bán. Đằng này Mai thiếu gia cũng đã quá nhẫn mật với chúng rồi. Mai lão gia thuộc dạng là khó ăn. Thấy người khác đến, có vẻ mối làm ăn ngon hơn Mai Hào, cho nên chúng nó bỏ bạc. Mai Hào đứng ráo rác, lên tiếng cả nửa ngày cũng chẳng ai thèm quan tâm. Trong lúc bế tắc thì xuất hiện một người từ bên trong bước ra. Vóc dáng trung bình, mày thưa mắt nhỏ, ria mép lốn phún, hàm răng khấp khảnh. Đầu cuốn khăn xếp, bụng thắt lụa xanh, tay cầm quạt giấy. Kẻ này bước đến trước mặt Mai Hào. Kìa, Mai thiếu gia, có chuyện gì cần giúp? Vừa nhìn qua cũng đã biết là một gã hành sản có tiếng. Biệt hiệu của gã là Đi Đêm. Có câu nửa năm không buôn bán, mở hàng ăn nửa năm, chính là nói về cái nghề hành sản. Nghề này không cần tiền vốn, toàn dựa vào tai thính, mồm mép, mắt nhìn xa trông rộng. Thấy ai có ý định buôn bán điền sản thì điều tra tin tức, đồn đáo màu lẹ, qua bên này nâng bên kia, thu xếp giá cả. Dựa vào ba tấc lưỡi không xương trăm đường lắt léo, mình ở giữa làm cò, mổ phần chênh lệch. Gã Đi Đêm độ khoảng 35, vậy mà đã nhiều năm lăn lộn trong nghề, mắt cú tinh tường, sạn trong đầu lắc còn không kêu. Vừa nhìn qua đã biết, Mai Hào muốn bán điền sản. Gã Đi Đêm cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Chỉ qua đối với mấy gã hành sản mới vào nghề, chê người như Mai Hào. Chứ nào biết, người có thể xuống dốc, chứ đất thì chỉ có thể lên. Hôm trước, có gặp một thương gia từ xa đến, muốn tìm một thế đất đẹp, đưa gia đình đến ngụ cư. Rõ ràng đây là một ông chủ. Người lớn thì làm việc lớn, đương nhiên là vung tay rộng rãi. Yêu cầu là phải ở gần trung tâm thành, thềm cao cổng lớn, nhà ngói ba gian, chột cụ. Năm móng, trước sân, thềm sau đều đủ. Xong việc sẽ lót tay ít nhất mấy trăm, nhiều thì có khi đến cả vạn đồng cảnh thịnh thông bảo. Đi Đêm vào đầu bứt tai, cho thân tím khắp nơi, tìm theo ý mà chưa tìm ra. Nhà lớn thì không đủ, nhà nhỏ thì còn dư. Chính là nửa vời mắt cổ họng. Nay lại gặp Mai Hào, như là buồn ngủ lại được kê chiếu manh, đúng với sở nguyện của vị đại gia nọ. Phen này thì đúng là không lo cái ăn nửa năm tới. Sau khi chào hỏi, đã lôi tuột Mai Hào vào trong quán trà, rồi ngồi xuống. Lại kêu thêm một ấm trà nóng, một đĩa lạc giang, rồi bàn chuyện thương lượng. Tự tay rót một chén trà, rót thật đầy, mời Mai Hào, rồi cũng rót cho mình một chén, đưa lên là một hơi cạn sạch. Đoạn bốc một nắm lạc giang cho vào mồm, không hề khách sáo, mà vào vấn đề luôn. Mai Hào thiếu gia, thứ cho mỗ nói thẳng, ngôi nhà Mai lão gia để lại cho ngài chẳng qua bây giờ chỉ còn có 4 bức tường, chẳng còn cái giá trị gì để gọi là ngôi nhà đúng nghĩa. Có chăng bây giờ chỉ còn bán được đất, lại nghe người ta nói ấy là cái ngôi hung trạch. Có khi các vàng người ta còn chả dám mua ấy chứ. Này, tôi thấy trước kia Mai lão gia nhà ngài cũng có không ít lòng tốt giúp đỡ người. Tôi là tôi cảm phục cái điều ấy cho nên tôi ra tay. Hy vọng có thể tìm người mua giúp ngài cái mảnh ấy. Hy vọng ngài qua cơn bấn loạn. Mai thiếu gia nhà ngài cũng đang cùng đường, lo cho cái ăn cái mặc trước mắt. Rằng ngài bán lại cho tôi với giá phải chăng là được rồi. Đoạn gã vỗ vỗ vào vai Mai Hào, ra vẻ thương xót. Ngài cứ yên tâm, sau khi mua được, nhất định tôi sẽ tìm cho Mai thiếu gia ngài một gian nhà nhỏ ngay gần nhà tôi cho ngài tá túc. Giá thì thuê như cho không. Ngài nghĩ xem như thế có hợp lý hay chưa? Tên tiểu tử Đi Đêm khao thao bất tuyệt, nói hưu nói vượn, cốt là hạ giá đến mức tối thiểu để kiếm lời. Mai Hào nào mà biết đến giá cả mà thương lượng, Đi Đêm nói sao cũng đành nghe. Gật gù cho rằng đó là hảo ý, cuối cùng bán cho gã với giá rẻ mạt, còn thua bán một cái chuồng gà. Kết cục, Mai Hào cũng được số tiền ít ỏi sống qua ngày, mua sắm trang phục, dụng cụ hành nghề. Ngày đêm ra sức rèn luyện sướng tích, tìm ra cách khác lạ, chờ ngày khai nghệ. Thời ấy, ở cổng thành phía tây gần Nguyệt Du Cung, có nhiều người rảnh rỗi. Có ăn no hay không no thì đều thích nghe kể sướng tích, Ngày hôm ấy xuất hiện một thanh niên tay cầm quạt giấy, mặt chất phấn dày hơn tường nhà, gương mặt trắng bạch, lại phết thêm hai vòng tròn đỏ ở hai bên má. Đầu đội mũ giấy thỉnh chóp nhọn, bên trên có bốn chữ: Âm Sai Dương Quan. Kẻ này khoác một bộ đồ vải trắng tinh, nhìn không khác gì bức tượng bạch vô thường ở trong đền trong chùa. Nào ai biết thân thế bí ẩn kia chính là Mai Hảo thiếu gia năm xưa. Chỉ là sợ với bộ dáng thường ngày này làm cho mọi người không hứng thú nghe sướng tích, cho nên mới hóa trang ra như vậy. Mục đích là làm mới mẻ con người mình, cũng như tránh thiên hạ gièm pha, để cho dễ bề thuận lợi trong quá trình sướng tích. Mai Hào đứng ở ven đường chuẩn bị tất cả, đứng im như tượng đá, bắt đầu ca sướng. Quả nhiên như vậy thu hút khách qua đường, sôi nổi, kéo nhau đứng lại xem. Vô hình vô ảnh hàn thấu cốt, hốt lai hốt khứ lãnh sâm phu, nhã phi địa phủ mà vương khiếu, định thị sơn trung quỷ quái hô. Mai Hào vừa hát vừa khoa tay múa chân, nước miếng văng tùm lum. Có điều không được đào tạo qua bài bản, lại theo bản năng, mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên. Tay cầm quạt giấy múa phành phạch, người nghe đứng gần một chút thì bị quét vào mặt, nhìn hoa cả mắt. Xem ra có mấy phần náo nhiệt. Người xem một lúc cũng chả biết cái tên âm binh giả dạng này đang làm trò khỉ gì. Chả thấy kẻ sướng tích, liền buồn bực hỏi: Này, thực ra ngài đây muốn làm gì? Đừng ở đây làm trò khỉ, tốn thời gian của chúng ta. Bắt đầu sướng tích đi chứ còn chờ cái gì nữa. Mai Hảo lúc này mới chịu dừng tay, ổn định lại, xếp quạt giấy, quay sang vái chào mọi người mới cung kính: Các vị, có câu nói đại thụ cúi đầu, tiểu thụ khom lưng. Ở trong thành này tinh hoa hội tụ, ngọa hổ tàng long, không thiếu người tài ba. Kẻ hạ nhân như tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, lấy vải thưa che mắt thánh, chỉ là thân mang trọng tội lâm vào đường cùng, may nhờ phúc ấm tổ tiên mới sống sót. Tiền bạc không có, ở trọ ăn cơm cũng cần tiền, tôi đây thả nhịn đói, chứ nhất quyết không chìa tay lấy tiền không của các vị. Sau đây tôi sướng tích một đoạn ngắn, thế hay thì cho tôi tiền, bằng không thì xin cứ rời đi, tuyệt nhiên không có một lời oán trách. Nào nào, lại đây, hương thân phụ lão, tôi xin được bắt đầu, mau mau đến xem nào. Quả thực không ngờ, thời điểm Mai Hào lấy lại bình tĩnh, dường như đã biến thành một người khác. Âm thanh rõ ràng rành mạch, bộ dáng thanh tao, miệng lưỡi linh hoạt, từng câu từng chữ tuôn ra như rót vào tai người nghe vậy. Cảm xúc dâng trào. Không chỉ có như vậy, Mai Hào lại rất biết sáng tạo ra phong cách của riêng mình. Cách anh ta sướng không phải là chuyện huyền tích mà người ta đã từng nghe qua. Nào là nam tử hán nữ hào kiệt, các câu chuyện truyền thần, mà là một câu chuyện điển tích về một cao nhân có ngoại hiệu là Cốc Sư Phụ. Không kinh thiên động địa thì cũng linh dị bá thiên. Câu chuyện được mang tên là Âm Sai Dương Thế. Chương 13. Âm Sai Dương Thế. Vô hình vô ảnh hàn thấu cốt, hốt lai hốt khứ lãnh sâm phu, nhã địa phi phủ ma vương khiếu, định thị âm sai quỷ quái hô. Không hình không bóng, lạnh thấu xương, từng cơn từng đợt luồn qua thịt. Trừ phi tiếng gọi của ma vương nơi địa phủ xuống chịu tội, còn không thì đích thị là tiếng thở của âm sai kề bên tai. Vào thời kỳ vua Lê Hy Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh, tại khu vực ở cuối Phủ Đồng, đền Kiếp Bạc vô cùng nổi danh. Đặc biệt là hội đền tháng 8 âm lịch hàng năm, nhân gian có câu nói tháng 8 dỗ cha, tháng 3 tiệc mẹ, là để nói đến ngày dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cho nên thu hút rất nhiều khách thập phương tới dâng hoa bái triều, cảm tạ công đức của các thánh nhân. Lúc này ngựa xe như nước, dựa vào ngày lễ này mà mặc sức kiếm tiền. Người dân bản địa chuẩn bị các loại đồ ăn vặt, đồ thủ công mỹ nghệ, trưng bày, mang đến hội mà bán. Quảng Cốc năm ấy ngoài học âm ra, ban ngày cũng xuống phố chợ, kiếm kế sinh nhai. Ông cũng có một ngón nghề, ấy chính là trò nặn tò he. Sách có nói tò he là loại đồ chơi dân gian của trẻ con thỏ ấy, vừa có thể chơi lại vừa có thể ăn. Nặn tò he là một nét văn hóa dân gian ở các vùng quê Việt, đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ban đầu tò he là sản phẩm làm bằng bột dùng trong cúng lễ, cho nên thường có hình thù các con vật tượng trưng như là công, gà, trâu, bò, lợn, cá. Vì vậy người ta gọi tò he là đồ chơi chim cò, con bánh. Bên cạnh các hình thù con vật, người ta còn nặn bột thành các loại cây, hoa, trái, hoặc là thành mâm cỗ để đi đền chùa dâng cúng. Tò he khi hoàn thành có màu sắc tương đối giống với đồ thực và có pha thêm chút mía đường để có thể ăn được. Về sau, tò he được gắn vào một chiếc kèn ống. Khi thổi thì phát ra âm thanh tò te, vì thế cho nên người ta gọi là tò he. Sau này gọi lái đi thành tò he, chứ không phải là tò te như trước. Nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo, trộn một ít nếp, ngâm nước rồi đem xay nhuyễn, luộc chín, nhào nhanh tay. Đoạn người ta nắn bột thành từng vắt, nhuộm màu cho nó, tất thảy đều sử dụng có nguồn gốc từ thực vật mà ra. Những người nặn tò he đều là những nghệ nhân, chỉ cần một động tác tay và sự khéo léo là có ngay màu thật đẹp. Một sản phẩm sẽ được làm ngay, biểu diễn trước yêu cầu và sự chứng kiến của người mua. Việc đứng quan sát các nghệ nhân trổ tài cũng là một điều thú vị khó quên. Nặn tò he tương đương là một nghệ thuật, cũng cần phải khéo chân khéo tay, sáng tạo linh hoạt. Nặn hoa quả con vật hoặc là nhân vật tướng quân gì đó đều phải giống. Hội lễ dỗ Đức Thánh Trần, bá tánh tâm tình vui vẻ, gương mặt thư thái, sẽ mang con cái đến thăm đền phủ, áo quần đẹp đẽ, trong người cũng mang theo không ít tiền. Thấy con đòi mua tò he tiểu kiểu gì thì cũng sẽ mua cho một cái. Cho nên làm cái này, coi như là cốc sư phụ lúc ấy kiếm được không ít tiền, dư sức không lo cái ăn của mấy tháng sau. Lại nói đèn kiếp bạc, cách một đoạn đường ngắn có một khu hợp chợ gọi là Mão Tử. Có điều chợ Mão Tử lại không giống những nơi khác. Bình thường chỉ họp chợ vào buổi sáng, muộn nhất là đến giờ Mão, tức là độ 3 đến 5 giờ chiều. Tất cả đều sẽ nhanh chóng thu dọn hàng quán về nhà. Bởi vì người đây có câu nói qua giờ Mão, đến là người hay quỷ thì cũng chả biết thế nào được. Kết quả ngày hôm ấy, cốc sư phụ bán rất đắt hàng, mãi đến 3 giờ hơn mới xong. Ông thu xếp về nhà. Vừa nghĩ vậy, một người bước tới trước mặt ông, gương mặt không có một chút biểu tình, nói muốn ông nặn cho một con tò he. Cốc sư phụ ngẩng đầu, anh muốn tò he hình gì? Người nọ trầm giọng, giống ta vậy. Cốc sư phụ ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đại kinh, thất sắc. Người này trắng trắng mập mập, đầu đội một cái mũ giấy nhọn, bên trên viết 4 chữ, âm sai, phán quan. Áo bào mặc màu trắng, cái lưỡi đỏ như là máu, dài đến cả thước. Cốc sư phụ buột miệng, ôi cha mẹ ơi! Đấy không phải là cái tượng bạch vô thường ở trong chùa sao? Có điều, ông bình tĩnh nghĩ, đây chắc là có đứa nào nó hóa trang làm như vậy, nó cố ý, nó trêu ông. Ông gõ gõ vào cái bát con ở trên bàn, có ý bảo hắn bỏ tiền. Cái bát này cũng là quy định, ở trong bát lúc nào cũng đổ nước vo gạo vào từ trước. Ngũ cốc hoa màu dương khí nặng, nước vo gạo cũng vậy. Cũng có thể trừ tà xua ma, xua cát tị hung. Nghe nói nếu như có yêu ma quỷ quái, lấy đá sỏi hay lá cây biến thành tiền treo ngươi, thì tiền ấy sẽ tự động nổi lên. Ông liếc mắt nhìn, tên bạch vô thường kia lấy từ trong túi ra mấy đồng bạc nhỏ, thả vào trong bát. Mấy thỏi bạc kia rơi vào trong nước, ít phút sau lại chậm chậm nổi lên, là một thỏi vàng giấy. Ông ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Thường, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào ông. Lúc này, ông đã ba hồn mù mịt bay đầy trời, bảy vía hỗn loạn lăn khắp nơi. Hắn nhỏ giọng nói, câu nói vừa thốt ra làm cho ông ngẹo đầu đổ vật ra đất mà ngất đi. Cho đến khi tỉnh dậy là việc của ba ngày sau. Nghe nói là mấy người gần đó thấy ông ngất xỉu, vội vàng gọi người đến khiêng ông về nhà. Ông sốt cao ba ngày liên miên, dễ gì mới tỉnh lại, cứ tưởng là không sống qua được. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy thì tính cách của ông cũng chẳng hề thay đổi, chỉ là chuyển sang làm nghề khác. Nghề nghiệp này tương đối đặc biệt, gọi là âm sai dương gian. Âm sai dương gian là như thế nào? Âm sai dương gian với âm sai địa phủ đối ngược nhau. Hắc Bạch Vô Thường là âm sai của địa phủ. Nghe nói khi có người sắp chết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến để lấy mạng câu hồn, cầm xích sắt móc vào cổ, kéo hồn phách của người này về cõi âm tào. Còn người đang sống sờ sờ, làm sao lại có thể làm âm sai? Trong sách cổ cũng từng ghi chép lại khá nhiều. Tương truyền rằng khi âm tào địa phủ quá tải, thiếu nhân lực, sẽ tìm một số người ở dương gian đến giúp đỡ, hoặc là Diêm Vương sẽ nhờ người giúp đỡ xử lý một vài công việc. Còn nguyên nhân chính xác là gì thì không ai biết. Nói tóm lại là Cốc Sư Phụ sau khi gặp được Bạch Vô Thường thì đã trở thành âm sai dương gian. Vậy công việc của âm sai dương gian là gì? Cốc Sư Phụ thực ra không đi bắt người chết, mà đi thu nhận những âm binh miếu nhỏ không nhận, miếu lớn không thu, chóc nã hùng ma, dẫn dắt những linh hồn cô độc. Bởi vì biết được ít phép huyền học, thỉnh thoảng ông còn tham gia phân loại bút khảo sinh tử. Lại nói địa phủ với dương gian thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy, cũng phân thành các giai cấp, có chức quyền, có đạo luật. Thậm chí đạo luật ở âm gian còn nghiêm khắc hơn cả ở dương gian. Âm gian có một đặc điểm là không dùng tiền tài đút lót mua chuộc được. Ở đây không thể đút lót bằng tiền, bởi vì có nhiều tiền cũng vô dụng. Bách tính bị xử phạt các loại dựa vào phúc đức tích lũy được từ khi còn sống, cho nên là ai cũng như nhau. Còn trách nhiệm của âm sai dương gian thì sao? Ví dụ như biết được vị âm sai này, người ta có thể hỏi người thân của mình đại khái còn bao nhiêu năm dương thọ. Nếu phải chết vào trước Tết thì có thể xin thêm vài ngày để cho sum họp với gia đình con cháu vài hôm, mơ hồ ăn Tết xong mới qua đời. Quan trọng hơn là có thể kiểm tra xem người đã chết lâu đã đi vãng sanh đầu thai chuyển kiếp hay chưa. Nếu như có người đồng ý bỏ ra số tiền đủ lớn, Cốc Sư Phụ thậm chí còn có thể nhập đồng giúp gọi hồn người đã khuất về, để cho người sống có thể nói chuyện được với người đã chết, thực hiện ước nguyện chưa hoàn thành hay là dặn dò con cháu. Nhờ vào bản lĩnh này mà vào thời đó, Cốc Sư Phụ đã trở thành một đại nhân vật nổi danh. Suy cho cùng thì cho dù là phú quý hay bần hàn, ai mà chẳng có cha mẹ tổ tiên đã khuất, có tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên luôn có người đến tìm ông. Dần dà ông cũng tích góp được một số của cải không nhỏ, tính xây cho mình một điện phủ. Nào ngờ lại xảy ra chuyện quái sự, khiến cho ông cả đời mai danh ẩn tích. Tiểu tử Mai Hào xướng tích đến thời điểm mấu chốt thì đột nhiên dừng lại. Mọi người đang nhập tâm lắng nghe, hắn lại im lặng không diễn nữa, chỉ bảo là muốn nghe tiếp thì phải để lần sau. Phải công nhận, cái nút thắt này quả thực vừa chuẩn, vừa hấp dẫn, tò mò, xen lẫn cảm giác hụt hẫng. Có người bước đến giang tay chặn, không cho hắn đi. Này cái anh này, anh mới xứng tích được một nửa, sao lại không tiếp? Rốt cuộc là Cốc Sư Phụ gặp chuyện gì mà phải quy ẩn nhân gian như thế? Mai Hào cười hành hạch, hai tay ôm quyền quay một vòng bái xung quanh. Các vị, từ sáng tới giờ tại hạ ở đây hầu xướng tích cho các vị, nửa ngày rồi cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống, tất cả là nhờ vào cái mồm này mà sống. Hôm nay ta đành dựa vào các vị, thôi thì có ít cho ít, có người nhiều cho nhiều, giúp tại hạ có chén cơm mà ăn, sức khỏe tốt lên thì mới có thể xướng tích tiếp chứ. Các vị cũng hoan hỉ đón nhận không áy náy chứ. Nói xong thì chìa ra một cái rổ tre, trong đó có lót một tấm vải đỏ. Mọi người xung quanh đã hiểu đã đến lúc phải đưa tiền mới được nghe tiếp. Người đây rất thích nghe sướng tích, phải nói là nghiện, cho dù là người từng trải cũng không biết rốt cục là cốc sư phụ đã trải qua chuyện gì. Bụng dạ cồn cào, xoa đầu bóp chán. Trước có nói thành này dù nghèo dù giàu, ai cũng hào hiệp, chỉ cần có bản lĩnh họ sẽ không keo kiệt mà móc hầu bao. Hôm nay sướng tích chuyện âm dạ, âm sai dương gian, câu chuyện có thật về một cao nhân cốc sư phụ được người người kính trọng, có đầu có đuôi, ý tứ rõ ràng. Nhưng còn chưa đến khúc chính mà đã hấp dẫn như vậy, chắc hẳn là câu chuyện tiếp theo đáng để nghe. Thật sự là muốn nghe tiếp, nếu không có khi về ngủ chẳng ngon giấc. Cho nên người ta sôi nổi cùng nhau góp tiền. Mai Hảo đi một vòng, thoáng chốc đã thấy nặng nặng tay. Trong lòng mừng rỡ, cười thầm trong bụng. Quả là cái nghề này nó dễ kiếm tiền thật. Mai Hảo cất tiền vào trong người, sau đó lại chắp tay hành lễ một lần, phẩy phẩy quần áo, chuẩn bị tư thế bắt đầu sướng tích tiếp câu chuyện về âm sai dương gian. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã biết được cái nguồn gốc là lão Mai Hào đó tại sao lại đi làm cái nghề sướng tích, nguyên ủy của nó từ đâu, sâu xa như thế nào. Và cái câu chuyện đầu tiên lão kể với bà con chính là câu chuyện âm sai dương gian. Vậy là cũng có một cái khái niệm nữa mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà anh Nam Kinh mà sau này anh khai thác cái câu chuyện về một vị âm sai dương gian nào đó thì cũng rất là thú vị. Bởi vì tôi nghe anh ấy mô tả về cái nghề nghiệp đó một chút chút thôi, nhưng mà nghe cảm giác nó cũng rất là hay rồi, còn rất nhiều thứ để làm rồi. Thì chắc là mình sẽ góp ý để anh ấy nghiên cứu thử xem. Còn tiếp theo, vì sao mà trong cái câu chuyện âm sai dương gian mà lão Mai Hào kể, vì sao mà cốc sư phụ đang như vậy lại quy ẩn, thì chúng ta sẽ đợi ở tập sau vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.